Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Chương 234 quyền chủ thực ngạo kiều 39. Chương 234 quyền chủ thực ngạo kiều 39 thực mau. Tình chỉ đã trở lại, nàng đi đến Nam Nhiễm trước mặt, tay nắm chặt khởi lại buông ra, chẳng sợ nàng nỗ. Lực khắc chế. Vẫn là có chút không được tự nhiên, nàng lớn như vậy, chỉ động thủ giết qua kia chỉ mãnh hổ yêu. Thú, nhân kia yêu thú giết hại trong thôn bá tánh thật sự quá nhiều, nàng thật sự không đành lòng. Mới ra tay, từ nay về sau, liền không còn có động thủ đánh giết qua, hôm nay. Giúp đỡ tiểu thư đem vị kia nam lang cô nương kéo đi ra ngoài, nàng. Nàng còn chưa bao giờ trải qua như vậy sự, cũng không biết chính mình làm rốt cuộc được không, do dự. Trong chốc lát, Tinh chỉ hỏi Nam Nhiễm tiểu thư, Tinh chỉ làm con hành. Nam Nhiễm tò mò, đem người kéo chỗ nào vậy? Tinh chỉ dùng cặp kia thuần tịnh đôi mắt nhìn Nam Nhiễm mơ siêu, kéo ra sân, sau đó. Sau đó nàng liền đi rồi, Nam Nhiễm không nói nữa, chỉ là dựa vào cây hoa đào ngồi xuống, tiểu hắc. Lòng tò mò ký chủ, ngài suy nghĩ cái gì? Có điểm minh bạch nàng vì cái gì sẽ vẫn luôn bị người khi dễ, tiểu hắc long gật đầu ký chủ. Nàng quá thiện lương, nhưng là rất nhiều thời điểm, tà ác chính là bị thiện lương cùng tình yêu tầm bổ lớn lên, thiện lương quá mức. Liền không mỹ lệ, bên cạnh tiểu đào bưng mứt hoa quả. Nhẹ nhàng thở ra tiểu đào nhìn Tinh chỉ ánh mắt. Lóe sáng. Giống như là đang xem một cái anh hùng giống nhau, là Tinh chỉ cô nương bảo hộ tiểu thư, thật không? Nghĩ tới Tinh chỉ cô nương sẽ lợi hại như vậy. Vừa nghĩ, tiểu đào một bên cong lưng, đến Nam Nhiễm trước mặt xem Nam Nhiễm nhắm mắt lại. Đôi tay bối ở sau đầu tựa hồ ngủ bộ dáng, tiểu đào nhỏ giọng dò hỏi tiểu thư. Ngài còn muốn ăn mứt hoa quả sao? Giọng nói lạc Nam Nhiễm mí mắt không mở. Nhưng thật ra mở ra miệng, tiểu đào nhéo lên một khối. Đưa qua đi, vui vẻ nói, tiểu thư nguyện ý ăn. Tiểu đào sẽ lại đi cấp tiểu thư mua, Nam Nhiễm một bên cắn mứt hoa quả. Một bên lên tiếng, đại khái là đối nàng lời nói tỏ vẻ đồng ý, đào hoa đóa đóa điêu tàn. Có một đóa vừa vặn liền rơi xuống Nam Nhiễm giữa môi, Nam Nhiễm vốn dĩ chính ăn mứt hoa quả, mí mắt. Đều không nâng lên đến xem mơ si hóa mồm liền đem kia đào hoa ăn luôn, tiểu đào đang muốn đem kia. Cánh hoa phất đi tay dừng, cười khổ không được tiểu thư. Ngài nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cơ tới, đại khái nằm nửa canh giờ tả hữu, Nam Nhiễm. Ngồi dậy tới, ân, muốn đi tìm Dạ Minh Châu, như vậy nghĩ, nàng từ trên mặt đất đứng dậy, cái này ý tưởng. Mới vừa một sinh ra. Liền nghe được thống tử thanh âm leng keng, hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngài đã cùng thế gia tộc Phạm Khôn có hôn ước, căn cứ công tự lương tục. Thế gian quy tắc quy định, nữ tử có vị hôn phu. Liền không được lại cùng mặt khác nam tử cùng chung chăn gối. Càng không được có thân mật hành động, thống tử nói một đống lớn, Nam Nhiễm một câu cũng chưa nói, tiểu hắc long cảm thấy. Chính mình ký chủ có rất lớn có thể là không nghe hiểu, rốt cuộc ký chủ đối thế gian này dân tục quy. Định còn không phải thực hiểu, tiểu hắc long bắt đầu giải thích ký chủ. Thời cổ có câu nói kêu, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ngài cha mẹ thân chết. Kia nam gia gia chủ liền có thể đại biểu ngài cha mẹ, nam gia gia chủ thu nhân gia xính lễ. Tỏ vẻ đồng ý ngài gả cho Phạm Khôn, này liền tỏ vẻ ngài cùng Phạm Khôn có hôn ước, nếu ngài sắp phải gả người, lại không thể lấy lại cùng khác nam tử có thân mật hành vi, bằng không. Chính là không giữ phụ đạo, là tối kỵ, Nam Nhiễm không chút để ý ta nếu càng muốn đâu. Tiểu hắc long nãi thanh nãi khí liền mang lên khóc nức nở, ký chủ. Ngài đừng như vậy, ô, thống tử là cải tạo hệ thống. Là làm ký chủ trở thành một cái người tốt, cái này. Thống tử cũng không có cách nào. Tấu chương xong, hết chương.